Chiến quốc tung hoành, thế cục quỷ cốc tử. Tác giả Hàn Xuyên Tử. Do Diên Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 24. Quỷ cốc tử mượn cờ luận thiên hạ. Hai đệ tử phá ải tinh xuống núi. Phần 3. Buổi trưa hôm sau, Ngọc Thiện đang giặt quần áo bên khe suối. Trương Nghi bèn bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh, mắt nhìn Ngọc Thiền không chớp. Thấy Trương Nghi cứ ngơ ngẩn nhìn mình, Ngọc Thiền cũng cảm thấy bối rối. Ngọc Thiền khẽ mỉm cười, lên tiếng trước. Trương sĩ tử, xem ra hôm nay đã hoàn toàn bình phục rồi ư? Khỏi rồi. Trương Nghi định thần trở lại, ôm quyền mà nói. Lần này mai có sư tỷ, nếu không cái màn nhỏ nhoi này của tại hạ đã đi tông mất rồi. Ngọc Thiền cười nói, lúc đầu thấy Trương sĩ tử ngã rất nghiêm trọng, sau mới phát hiện, té ra Trương sĩ tử chẳng bị thương ở đâu cả, chẳng qua chỉ đã trẹo cổ chân. Trương Nghi hết sức ngạc nhiên, ý sư tỷ là tại hạ chỉ vờ vĩnh sao? Ngọc Thiền lại cười một tiếng, vờ vĩnh hay không, chẳng phải bản thân sĩ tử biết rõ ư? Trương Nghi ngẫm nghĩ một lát, rồi ngẩng lên hỏi, sư tỷ nhận ra từ lúc nào? Sáng ngày hôm sau, Ngọc Thiền cười nói, chính là lúc xuất thuốc cho Trương sĩ tử uống. Trương Nghi ngẩn tò te, sững sờ hồi lâu mới hỏi, vậy sư tỷ đã biết tại hạ vờ vĩnh, cớ sao không nói toạc ra, mà lại coi như không có chuyện gì, cứ tiếp tục chữa trị cho tại hạ? Ngọc Thiền bật cười nói, Trương sĩ tử giả bệnh, hẳn là muốn cho Thiền Nhi cơ hội để hiểu thêm về y đạo. Thiền Nhi cảm ơn còn chưa hết, tại sao phải nói toạc ra? Thấy Thiền Nhi suy nghĩ như vậy, con tim treo ngược của Trương Nghi mới hạ xuống được đôi phần, bèn thuận miệng nói tiếp, không giấu sư tỷ, chỉ một cây hồng nhép kia sao có thể khiến tại hạ ngã được? Tại hạ làm vậy một phần là muốn đùa chơi, còn một phần là muốn thử xem y thuật của sư tỷ thế nào. Nào ngờ y thuật của sư tỷ quả thực cao minh, đến tại hạ giả bệnh cũng nhận ra được. Rồi cười ngẩn ngơ một tiếng, ánh mắt nhìn đăm đăm vào Ngọc Thiền. Ngọc Thiền cảm thấy ánh mắt Trương Nghi có phần kỳ lạ, bèn nhìn hắn, cười hỏi, Trương sĩ tử, Thiền Nhi có đẹp không? Đẹp chứ, quả thật là đẹp như tiên nữ. Cảm tạ Trương sĩ tử đã quá khen, Ngọc Thiền cười nói, Trương sĩ tử, nếu không có chuyện gì, Thiền Nhi còn phải giặt quần áo. Sư tỷ, tại hạ. Trương Nghi lắp bắp, muốn nói lại thôi. Trương sĩ tử, Ngọc Thiền ngẩng đầu lên, nhìn Trương Nghi. Có gì cứ nói thẳng ra, chứ nên giữ kín trong lòng. Sư tỷ, Trương Nghi hạ quyết tâm, là thế này. Tại hạ vừa mới sực nhớ ra một câu chuyện, cảm thấy nực cười, không biết sư tỷ có muốn nghe không? Được, Ngọc Thiền tươi cười. Thiền Nhi đã lâu rồi, chưa được nghe kể chuyện. Sư tỷ đã nghe tới sư khoáng chưa? Có nghe nói tới. Sư khoáng ẩn cư trong núi Bạch Vân, âm luật đã đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa. Ông ta thu nạp 4 đệ tử, 3 người là sư huynh, 1 người là sư muội. Sư muội vừa dạy đã hiểu, rất mực thông minh, linh lợi. Sư khoáng đặt tên cho nàng là Linh Nhi, yêu thương nàng nhất. 3 vị sư huynh đều yêu quý Linh Nhi, nhưng thật lòng yêu nàng là một trong 3 vị tên gọi Cung Trường. Cung Trường thông minh hiếu học, tinh khí cương trực, đối với Linh Nhi rất mực chân thành. Từng thề với trời cao, kiếp này sẽ không lấy ai khác ngoài Linh Nhi. Kể tới đây, Trương Nghi cố tình dừng lại, đưa mắt nhìn sang Ngọc Thiền. Ngọc Thiền cũng đang mở to mắt nhìn Trương Nghi, trong dáng vẻ biết rằng nàng ta đang chăm chú lắng nghe. Trương Nghi đã có tính toán sẵn, lại kể tiếp. Thời gian thấm thoát thoi đưa, ngày qua ngày, năm qua năm, tình cảm của Cung Trường chỉ tăng mà không giảm, song lại chưa từng một lần bày tỏ với Linh Nhi. Ngọc Thiền ngạc nhiên hỏi, vì sao? Là vì, Trương Nghi chậm rãi nói, trong trái tim của Linh Nhi hoàn toàn không tồn tại tình nam nữ, chỉ có âm nhạc và hiếu đạo. Linh Nhi nhiều lần bày tỏ trước các sư huynh rằng, nàng muốn hiến thân cho âm nhạc, nguyện theo sư khoáng tới già. Đưa mắt nhìn sang Ngọc Thiền, vẫn thấy nàng mở tròn đôi mắt, nhìn mình chăm chú, thì khẽ đằng hắn một tiếng. Chớp mắt, lại vài năm nữa trôi qua, sắp tới ngày 3 vị sư huynh phải cáo biệt tiên sinh ra đi. Cung Trường vô cùng đau khổ, đêm đêm quanh quẩn trên con đường núi, thẫn thờ nhìn về cửa sổ phòng Linh Nhi, Ngày chia tay đã cận kề, cứ một ngày trôi qua là nỗi dày dò trong lòng Cung Trường lại càng thêm thống khổ, trái tim như muốn vỡ tan. Một ngày nọ, Cung Trường hạ quyết tâm phải bày tỏ lòng mình với Linh Nhi. Ngọc Thiền mở tròn đôi mắt, Cung Trường bày tỏ thế nào? Là như thế này. Trương Nghi dừng lại một lát, rồi đưa đầu ngón tay lên miệng cắn sách, nhìn những giọt máu ứa ra rồi kể tiếp. Cung Trường đã cắn sách ngón tay, viết cho Linh Nhi một bức huyết thư. Trong thư viết rằng: trời xanh thăm thẳm, đồng biết mênh mông, không có nhật nguyệt, trời đất rộng không, đêm dài triền miên, gió trong vơi vơi, không có Linh Nhi, Cung Trường tăm tối. Ngọc Thiền trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi khen ngợi: Cung Trường viết hay lắm, nhưng tình cảm phải từ hai phía. Cung Trường yêu thương Linh Nhi như vậy, nhưng Linh Nhi có tình cảm với Cung Trường không? Trương Nghi buộc miệng nói: đương nhiên là có. Ngọc Thiền ngạc nhiên nhìn Trương Nghi: trái tim của Linh Nhi, Trương sĩ tử làm sao biết được? Trên đời này duy chỉ có Cung Trường là tâm ý tương thông với Linh Nhi, xứng đáng với Linh Nhi. Ngọc Thiền mỉm cười: tương thông thế nào? Thì Trương Nghi ngẫm nghĩ một lát: Linh Nhi thông minh linh lợi, Cung Trường cũng thông minh linh lợi. Linh Nhi có hệ tâm, Cung Trường cũng có hệ tâm. Linh Nhi hiến thân cho âm nhạc, Cung Trường cũng quyết hiến thân cho âm nhạc. Linh Nhi nguyện theo tiên sinh sống suốt đời trong rừng sâu, Cung Trường cũng nguyện theo tiên sinh sống suốt đời trong rừng sâu. Ngọc Thiền cắt ngang lời Trương Nghi: Linh Nhi trả lời Cung Trường thế nào? Tại hạ không biết. Trương Nghi lắc đầu, nhìn xa Ngọc Thiền, vẻ khấp khởi hy vọng. Sư tỷ, giả sư tỷ là Linh Nhi, sư tỷ sẽ trả lời thế nào? Ngọc Thiền bật cười: Trương sĩ tử, ta là Thiền Nhi, là Ngọc Thiền chứ không phải là Linh Nhi. Trong câu chuyện của sĩ tử, Trương Nghi tim đập thình thịch vẫn kiên trì là thế này: chúng ta, ý của sư đệ là giả sử sư tỷ là Linh Nhi. Trương sĩ tử thật nực cười, Ngọc Thiền lại cười: được thôi, giả sử Thiền Nhi là Linh Nhi, Linh Nhi sẽ viết thư trả lời Cung Trường rằng: trời xanh thăm thẳm, đồng biết mênh mang, ánh sao vằng vặc, trời đất sáng quang, đêm dài triền miên, gió trong phơi phới, đại ái huệ tâm, Cung Trường hết tối. Trương Nghi sững sờ: sư tỷ, nói như vậy là sư tỷ không thích Cung Trường ư? Thích chứ. Ngọc Thiền lập tức trả lời: nhưng thích không có nghĩa là yêu. Trương sĩ tử, sĩ tử nghĩ mà xem, đừng nói là Linh Nhi trong lòng chỉ nghĩ tới âm nhạc. Dù không nghĩ tới âm nhạc, người thông minh sáng dạ như nàng ấy làm sao có thể yêu một kẻ hai mắt tối tăm. Dừng lại một lát nói tiếp: còn nữa, Cung Trường yêu Linh Nhi, song không hiểu Linh Nhi. Linh Nhi thích gì? Linh Nhi muốn gì? Linh Nhi quan tâm điều gì? Linh Nhi buồn bã chuyện gì? Cung Trường lại chẳng hề hay biết, bởi Cung Trường chưa từng thấu hiểu lòng Linh Nhi. Linh Nhi sao có thể yêu một người không hiểu lòng mình? Trương Nghi ngây người, đứng chết lặng. Trương sĩ tử, Ngọc Thiền lại nói: nếu ngược lại, giả sử sĩ tử là Cung Trường, Linh Nhi thích sĩ tử, yêu sĩ tử, song chỉ thích vẻ bề ngoài của sĩ tử, yêu vẻ bề ngoài của sĩ tử, chưa bao giờ hiểu rõ tâm hồn sĩ tử. Không biết sĩ tử vui vì điều gì, buồn vì chuyện gì, liệu sĩ tử có yêu Linh Nhi không? Trương Nghi cuối cùng cũng gắng gượng trấn tĩnh lại được, ngượng ngùng nói: sư tỷ, điều này. Được rồi, Ngọc Thiền nhán miệng cười: Trương sĩ tử, Thiền Nhi đã giặt xong rồi, giờ phải mang quần áo về phơi, không sảnh để nhọc công lo lắng cho mấy vị cổ nhân tận đấu đâu. Nói đoạn vớt quần áo dưới suối lên, xếp vào thùng gỗ, rồi xách thùng lên, lại nhìn Trương Nghi mỉm cười, sau đó khoan thai bước đi. Những lời giải bài của Trương Nghi đã khơi dậy nỗi niềm tâm sự của Ngọc Thiền. Khi phơi quần áo trên bãi cỏ, động tác của Ngọc Thiền mỗi lúc càng thêm chậm chạp. Sau cùng, nàng gác mãi bàn tay lên dây, đứng lặng đi, bần thần mất một hồi lâu, mới chậm chạp cử động trở lại. Phơi xong quần áo, nàng xách chiếc thùng rộng lên, cứ thế bước trở về thảo đường như một kẻ thất thân. Trong thảo đường chỉ có một mình Ngọc Thiền. Ngọc Thiền ngồi ngẩn ngơ, hai mắt thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Giờ đã cuối thu, lá rụng còn nhiều hơn mấy ngày trước. Dù có gió hay không, lá cây vẫn trút xuống tơi tả. Đúng vậy, lá cây đã tới lúc phải rơi rụng. Ngọc Thiền nhìn những chiếc lá lớn bé, đỏ vàng, bay xao xác. Tâm sự càng thêm trĩu nặng. Không biết đã qua bao lâu, Ngọc Thiền khẽ thở dài một tiếng, thì thầm khẽ ngâm. Gió bất lạnh lẽo, mưa tuyết tơi bời, ai người yêu mến, dắt nhau đi thôi. chớ còn thong thả. Đã gấp lắm rồi, gió bất vi vút, mưa tuyết kinh trời, ai người yêu mến, dắt nhau đi thôi, chớ còn thong thả. Đã gấp lắm rồi, chồng nào không đỏ, quả nào không đen. Ngọc Thiện đang ngâm nga, bỗng cảm thấy sau lưng có tiếng động, quay người lại nhìn, thấy Quỷ Cốc Tử không biết đã ra khỏi động từ lúc nào, đang đứng sau lưng mình cười tủm tỉm, thì vội vàng im bặt, mặt đỏ ửng, ngượng nghịu cúi đầu gọi tiên sinh. Quỷ Cốc Tử bước tới trước mặt Ngọc Thiện, khoanh chân ngồi xuống, nhìn Ngọc Thiện với ánh mắt hiền từ, ngâm tiếp: ai người yêu mến, chung xe đi liền, chớ còn thông thả, hãy gấp gấp lên. Ngọc Thiện đón Quỷ Cốc Tử đã nhìn thấu tâm tư của mình, càng cúi đầu thấp hơn. Thiện nhi, con có tâm sự gì, liệu có thể nói cho lão hữu biết chăng? Ngọc Thiện vẫn cúi gằm mặt hồi lâu, rồi ngẩng đầu lên, nét mặt đã lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày, khẽ nói: tiên sinh, kỳ thực cũng không có gì, vừa nãy Thiện nhi suy nghĩ vẩn vơ, giờ đã hết rồi. Quỷ Cốc Tử vẫn cười tủm tỉm: liệu có thể nói xem con suy nghĩ lung tung những gì không? Chỉ là một vài vọng niệm thế tục mà thôi, Thiền nhi đã xua đuổi được rồi. Quỷ Cốc Tử cười nói: trên đời chỉ có hai loại người không có vọng niệm, thứ nhất là người chết, thứ hai là thần nhân. Con không thuộc hai loại người này, có vọng niệm cứ sao lại phải xua đuổi? Ngọc Thiện ấp úng: Thiền nhi đã vào sân cốc theo tiên sinh tu đạo, đáng lý ra không nên. Không nên làm sao? Không nên lại nảy sinh tư tình. Quỷ Cốc Tử cười nói: nếu như đã nảy sinh rồi, con hãy thử nói xem sao. Ngọc Thiện im lặng lại một lát rồi chậm rãi nói: Thiền nhi vốn đã đoạn trừ tục niệm, một lòng hướng đạo, nhưng mấy hôm nay chẳng hiểu sao cái tâm tư tình bỗng dưng âm thầm trỗi dậy. Thiền nhi đã kháng cự nó, đè nén nó, dập tắt nó, xong nó vẫn cứ quẩn quanh vương vấn không chịu bỏ đi, chỉ hơi chạm đến lập tức sống dậy. Tiên sinh, lẽ nào Thiền nhi đưa ánh mắt lo âu nhìn Quỷ Cốc Tử, thực sự nguy rồi. Quỷ Cốc Tử bật cười vang. Ngọc Thiền ngỡ ngàng hỏi: sao tiên sinh lại cười? Ta cười Thiền nhi của ta. Ngọc Thiền sốt ruột nói: Thiền nhi trong lòng khổ sở, mà tiên sinh lại... Thiền nhi, Quỷ Cốc Tử thôi cười, chậm rãi nói: con đã hiểu lầm rồi, hãy để lão hữu nói cho con nghe. Ngọc Thiền tiến sát lại cân, ngước nhìn Quỷ Cốc Tử gọi: tiên sinh. Quỷ Cốc Tử đưa ánh mắt hiền từ nhìn Ngọc Thiên: này con gái, tình tâm và đạo tâm kỳ thực không hề mâu thuẫn. Đạo đã tồn tại trong vạn vật, tự khắc cũng tồn tại trong chữ tình của thế tục. Ngọc Thiên mở to đôi mắt, linh quang bừng sáng. Quỷ Cốc Tử biết Thiện nhi đã có lĩnh ngộ, bèn nói tiếp: trời đất có âm dương, cầm thú có trống mái, con người có nam nữ, âm dương kết hợp, trống mái thành cặp, nam nữ sách đôi. Đây là đạo lý thường tình, tình tâm là đạo tâm cũng tức là tình tâm. Ngọc Thiện đột nhiên bừng tỏ, ý tiên sinh là, sinh tình và tu đạo không hề cản trở lẫn nhau. Quỷ Cốc Tử gật đầu: không những không cản trở lẫn nhau, ngược lại cũng bổ trợ lẫn nhau. Tuy về nguồn gốc, biết rằng cái đạo âm dương bắt đầu được lĩnh ngộ từ hoàng đế. Hoàng đế là người hiểu đạo, một ngày nọ tình cờ gặp tố nữ, hai người thân tâm hợp nhất, sánh đôi không rời, cuối cùng đã ngộ ra cái đạo âm dương giao hợp. Nghe thấy hai chữ giao hợp, Ngọc Thiền đỏ bừng mặt, cúi đầu gầm xuống. Quỷ Cốc Tử nói tiếp: không ngộ tâm tình, khó thông đạo lý, không hiểu chuyện nam nữ, làm sao biết sự biến hóa của âm dương. Nếu Thiền nhi có tình tâm, hãy cứ để mặc cho nó thuận theo tự nhiên, duyên tới, duyên dừng, tình tới, tình dừng, tâm dừng. Được tiên sinh chỉ điểm, mối lo âu ngờ vực trong lòng Ngọc Thiền phút chốc đã tiêu tan, trong lòng mừng rỡ, bèn quỳ xuống khấu đầu nói: Thiền nhi cảm tạ tiên sinh đã điểm hóa. Quỷ Cốc Tử đứng dậy, ung dung bước ra khỏi thảo đường, bắt đầu chậm rãi đi dạo trong sân cốc. Thấy tiên sinh đã đi xa, Ngọc Thiền còn ngồi ngẩn ngơ trong thảo đường một lúc, rồi lấy đàn ra đặt trước cửa sổ bắt đầu gảy. Tiếng đàn uyển chuyển linh động, tựa như tiếng uyên ương dẫn nước trong khe suối. Tiếng chim én ríu rít trên xà nhà, Tô Tần và Tiểu Đồng đang hái nấm cách đó không xa, tai nghe tiếng đàn vẳng lại, lập tức dừng bước. Từ trong tiếng đàn, Tô Tần nhận ra giai điệu của chữ tình, suy đoán một hồi, cho rằng chuyện của Trương Nghi đã thành công, trong lòng cũng mừng thay cho hắn. Lại nghe thêm một lúc nữa, Tô Tần bắt đầu cảm thấy hoang mang. Bởi trong tiếng thằng không hề thấy niềm hạnh phúc tràn trề khi đã có được tình yêu, mà vẫn như đang tìm kiếm, đang dò hỏi. Tuy nhiên, Thiền Nhi đang tìm kiếm điều gì? Dò hỏi điều gì? Tô Tần lại không thể nghe ra. Tô Tần ngẫm nghĩ một lát, rồi đưa mắt nhìn sang Tiểu Đồng dò hỏi. Sư huynh, có nghe ra sư tỷ đang tâm sự gì không? Tiểu Đồng ngoảnh nhìn Tô Tần, ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên. Sư đệ đúng là đồ ngốc. Chị Thiền Nhi đang tâm sự với sư đệ đấy. Đệ không biết ư? Tâm sự với đệ sao? Tô Tần sửng sốt. Đứng sững hồi lâu mới hỏi, giáp hỏi sư huynh. Thiền Nhi sư tỷ đang nói gì? Tiểu Đồng thuận miệng ngâm nga vài câu. Chim cưu ríu rít trên cồn bãi sông, cô gái dịu dàng sánh cùng quân tử. Sư huynh, huynh. Tô Tần mặt nóng rang, vội vã cắt ngang lời Tiểu Đồng. Một lát sau lại nói, sư huynh hẳn đã nghe lầm rồi. Sư tỷ một lòng hướng đạo, làm gì có chuyện nảy sinh tục tâm. Hơn nữa, dù trong lòng sư tỷ có một ai đó, cũng không thể là Tô Tần được. Tiểu Đồng trợn mắt lườm Tô Tần. Sư huynh chỉ nghe đàn mà thôi. Sư đệ nghĩ linh tinh đến chuyện gì thế? Thấy Tiểu Đồng trách móc thẳng thừng, Tô Tần chẳng biết đối đáp thế nào, ngây ra hồi lâu, rồi ngượng ngập cúi gằm mặt xuống. Tiểu Đồng chậm rãi đứng dậy, nhìn Tô Tần cười cười. Sư đệ, đi thôi, đừng có đứng đấy mà suy nghĩ vẩn vơ, bỏ lỡ mất nắm ngon phía trước. Vào lúc chập tối, Tô Tần thần tình ngơ ngẩn trở về nhà cỏ, không thấy Trương Nghi đâu. Tô Tần đợi ở trong phòng một lát, không thấy hắn trở về. Trong lòng lo lắng, vội vã ra ngoài tìm. Tô Tần tới bên suối, từ xa đã thấy Trương Nghi ngồi trên một tảng đá lớn, im phăng phát hệt như pho tượng. Tô Tần đã hiểu tại sao Trương Nghi lại ngồi bất động ở đây, cũng không tiến lại gần Trương Nghi, chỉ lặng lẽ đứng đợi cách đó vài chục bước. Gió lạnh thổi ào ào, song Trương Nghi dường như không hề có chút cảm giác. Không biết bao lâu sau, Trương Nghi bất thình lình đứng phát dậy, cười một tràng dài rồi ngâm nga. Gió sao sát chừ đã thổi, người dằn giặc chừ đã xa, thử hỏi tình là vật gì, cười dài một tiếng đã qua. Tô Tần nghe vậy, biết Trương Nghi đã nghĩ thông, hẳn không có chuyện gì đáng ngại, liền quay trở về nhà trước. Về tới nhà cỏ, Tô Tần băn khoăn trằn trọc, không tài nào chợp mắt. Một bên là Trương Nghi, một bên là Ngọc Thiền. Cả hai người Tô Tần đều rất mực yêu thương, song cả hai đều lại vì Tô Tần mà xa vào khổ não. Quá thật là điều Tô Tần chưa từng ngờ tới. Tô Tần lật mình trở dậy, khoanh hai chân, ngồi xếp bằng trên giường, suy nghĩ miên man. Đến sáng hôm sau, Tô Tần dậy rất sớm, bước thẳng tới thảo đường. Tiểu Đồng tay xách thùng gỗ, đang định ra ngoài, nhìn thấy Tô Tần tiến lại, bèn bước ra đón. Tô Tần vòng tay vái chào. Tô Tần xin chào sư huynh. Tiểu Đồng đặt thùng xuống, đáp lễ, rồi cười hỏi, sư đệ tới tìm chị Thiền Nhi phải không? Tô Tần gật đầu, sư huynh nói đúng, sư tỷ có nhà không? Tiểu Đồng quay vào trong gọi, chị Thiền Nhi, có tàu sư đệ tới tìm. Nói xong xách thùng nước lên, tung tăng đi về phía khe suối. Tô Tần bước tới trước cửa thì dừng lại, đưa tay gõ. Từ bên trong vọng ra giọng nói êm ái của Ngọc Thiền, mời vào. Tô Tần bước vào trong cửa, thấy Ngọc Thiền ngồi ngay ngắn trên chiếu, khuôn mặt mỉm cười, đôi mắt chan chứa nhu tình, bẽn lẽn nhìn Tô Tần mà nói, tâu sư tử, mời ngồi. Tô Tần vẫn đứng nguyên tại chỗ, sư tỷ, tại hạ có một chuyện, tới đây làm phiền sư tỷ. Ngọc Thiền hơi sững lại một thoáng, rồi bật cười mà nói, ngồi xuống rồi nói, nhìn sư đệ sao vội vàng đến vậy. Tô Tần ngồi xếp bằng xuống chiếu, Tô Tần cảm tạ sư tỷ ban ngồi. Ngọc Thiền lại cười, xem ra Tô sĩ tử có chuyện lớn thật rồi, Thiền Nhi xin rửa tay lắng nghe. Tô Tần nghiến răng kiên định, hồi bẩm sư tỷ, bàn huynh tôn huynh xuống núi uy chấn thiên hạ, công danh hiển hách, Tô Tần sớm đã thấy đồng lòng, nên lần này cũng muốn xuống núi, nếu ông trời rủ lòng thương, Tô Tần hòa mai sẽ làm nên đại nghiệp, không phụ công khổ luyện nhiều năm trong sơn cốc. Ngọc Thiền mặt hoa biến sắc, sững sờ hồi lâu, mãi vẫn chưa thốt nổi nên lời. Tô Tần nói tiếp, tại hạ tới đây muốn phiền sư tỷ bẩm báo với tiên sinh, nói rằng Tô Tần cầu kiến. Ngọc Thiền cuối cùng cũng đã định thần lại được. Tô sĩ tử tới đây là để từ biệt ư? Tô Tần muốn từ biệt tiên sinh, từ biệt sư tỷ. Ngọc Thiền ấp úng, Tô sĩ tử, sĩ tử thật lòng muốn xuống núi ư? Tô Tần gật đầu dứt khoát. Ngọc Thiền trầm ngâm một lát rồi ngẩn nhìn Tô Tần, được, có điều tiên sinh vẫn chưa xuất định, Tô sĩ tử cần đợi thêm một lát. Tài hạ xin đợi. Hai người lại ngồi yên một lúc. Ngọc Thiên đưa mắt nhìn Tô Tần, chậm rãi nói: Tô sĩ tử, sĩ tử sắp xuống núi rồi, lẽ nào không muốn nói vài lời với Thiền Nhi sao? Tô Tần ngẫm nghĩ một thoáng, rồi đứng dậy, quỳ xuống, nói với Ngọc Thiền: Sư tỷ ở trên xin nhận của Tô Tần một lại. Nói xong vái liền ba vái. Ngọc Thiền trong lòng chấn động, giọng nói cũng run rẩy. Tô sĩ tử hành đại lễ, bảo Thiền Nhi làm sao dám nhận. Nếu không có sư tỷ, dứt khoát không có Tô Tần ngày hôm nay. Kẻ quỳ ở đây vẫn chỉ là tên Tô Tần, nói lắp ở làng Hiên Lý, Lạc Dương. Vẫn chỉ là tên Tô Tần thô tục, chỉ biết sống tạm bợ vì công danh lợi lộc. Sư tỷ có cái tâm thuần khiết, chân thiện, giống như ánh sáng trăng rằm, vĩnh viễn chiếu rọi cho linh hồn khiếm khuyết của Tô Tần. Ngọc Thiền nước mắt tràn mi. Những lời khen ngợi tốt đẹp của Tô sĩ tử, Thiền Nhi thực không dám nhận. Tô sĩ tử, hôm nay từ biệt, liệu kiếp này còn gặp lại nhau chăng? Tô Tần khấu đầu sát đất. Cho dù đi tới chân trời góc bể, Tô Tần sẽ mãi mãi nhớ tới sư tỷ, nhớ tới sư đệ, cảm nhớ ân tái tạo của tiên sinh. Ngọc Thiền ngần ngừ một lát, rồi dứt khoát gỡ con ve sầu bằng ngọc đeo trên cổ xuống, áp lên bờ môi, hôn khẽ cất giọng run rẩy: Tô sư tử, sư tỷ có gì cần dặn? Từ ngày Thiền Nhi đến với thế gian, vật này đã gắn bó với Thiền Nhi không rời một khắc. 20 năm qua, Thiền Nhi đã là nó cũng đã hóa thành Thiền Nhi. Hôm nay Tô sư tử sắp đi xa, Thiền Nhi không có vật nào khác, chỉ có vật này mang tặng. Mong Tô sĩ tử sớm tối đừng chê bỏ. Tô Tần toàn thân run rẩy, khấu đầu sát đất, lặng phát hồi lâu mới bái lại mà nói: Hậu ý của sư tỷ Tô Tần xin ghi nhận trong tâm. Trái tim thanh cao của sư tỷ Tô Tần mãi mãi tôn kính, song vật yêu mến của sư tỷ Tô Tần lại không dám nhận. Ngọc Thiền nước mắt giàn giụa, giọng lạc đi: Tô sĩ tử. Tô Tần cũng nghẹn ngào nói: Sư tỷ, xin cho Tô Tần giải thích một lời. Không phải Tô Tần không yêu vật này, mà thật sự là ngoài núi hỗn loạn, thế tục chơi giái, Tô Tần đắm mình vào chốn bụi trần, khác nào xa vào vũng bùn nhơ. Nếu mang theo vật quý thanh khuyết của sư tỷ bên mình, há chẳng khiến cho ô uế tấm lòng của sư tỷ. Tô Tần xin nhận, tình cảm của sư tỷ Tô Tần ghi tạc trong tim. Còn vật quý của sư tỷ, xin sư tỷ cứ giữ lấy bên mình, đợi Tô Tần. Tô sĩ tử, đừng nói nữa. Ngọc Thiền nghẹn ngào cắt ngang lời Tô Tần: Thiền Nhi sẽ đi bẩm báo với tiên sinh. Rồi chậm chạp đứng dậy, đeo lại ve ngọc lên cổ, bước vào trong động. Ngoài cửa, Trương Nghi cũng tới từ biệt tiên sinh, đã nghe thấy đầu đuôi cuộc nói chuyện giữa hai người, đột nhiên như tròn tỉnh mộng, bàng hoàng dựa người vào khung cửa, nước mắt như suối. Trong động, Quý Cốc Tử ngồi ngay ngắn trên chiếu, trước mặt bày một bàn cờ. Trên bàn cờ, tuy các đường dọc ngang có đủ, song lại không có lấy một quân cờ. Tô Tần Trương Nghi khâu bái sát đất, đều nước mắt giàn giụa. Quý Cốc Tử mở mắt, liếc nhìn hai người, rồi chậm rãi hỏi: Cả hai con đều muốn xuống núi sao? Tô Tần Trương Nghi đều im lặng, không ai nói gì. Quý Cốc Tử lại đưa mắt nhìn hai người: Thượng tài cầu đạo, trung tài cầu tiên, hạ tài cầu quan. Với tố chất của hai con, nếu chuyên tâm khổ luyện, có lẽ sẽ đạt tới tiên đạo. Xuống núi hay không, đã nghĩ kỹ chưa? Trương Nghi bái lại mà nói: Đệ tử ngu dốt, khó thành tiên đạo, mong tiên sinh thành toàn. Quý Cốc Tử từ từ di chuyển ánh mắt sang Tô Tần: Tô Tần, con thì sao? Tô Tần cũng bái lại mà nói: Đệ tử muốn cùng sư đệ xuống núi, đồng cam cộng khổ. Được. Quý Cốc Tử khẽ thở dài một tiếng: Hai con đã quyết định như vậy, lão hữu cũng không ép. Lão hữu thấy hai đệ tử bàn tôn thế khó dung nhau, thật lòng mong hai con khác họ giúp đỡ khoan nhượng lẫn nhau, cùng thành tựu sự nghiệp, chớ làm thương tổn tới tình đồng học. Tô Tần Trương Nghi đưa mắt nhìn nhau, rồi gật đầu nói: Đệ tử xin ghi nhớ. Quý Cốc Tử lấy ra hai hộp cờ, một hộp đen, một hộp trắng. Quý Cốc Tử đẩy hộp đen về phía Tô Tần, đẩy hộp trắng về phía Trương Nghi, rồi ngồi nghiêm trang, thu thần mà nói: Lấy cờ đi. Tô Tần và Trương Nghi lại đưa mắt nhìn nhau, rồi mỗi người cầm lên một quân cờ. Tô Tần cầm quân đen, Trương Nghi cầm quân trắng, Tô Tần Trưng Nghi. Quý Cốc Tử chỉ vào bàn cờ trước mặt, thiên hạ giống như bàn cờ, trị thiên hạ giống như đánh cờ. Bàn cờ ở đây, quân cờ trong tay hai con. Nước cờ này phải hạ thế nào? Hai con đã có tính toán gì chưa? Tô Tần Trưng Nghi lại đưa mắt nhìn nhau, hồi lâu không ai nói lời nào. Ánh mắt của Quỷ Cốc Tử trước hết nhìn vào Tô Tần, sau chuyển sang Trưng Nghi, rồi lại quay về Tô Tần. Tô Tần vọt tay nói, đệ tử ngu muội, xin tiên sinh chỉ giáo. Hai con đã không chịu lên tiếng, vậy kẻ làm thầy sẽ chỉ điểm vài điều. Ánh mắt của Quỷ Cốc Tử di chuyển tới bàn cờ. Bàn cờ giống như thiên hạ, trị thiên hạ cũng chính là đánh ván cờ thiên hạ. Hai con đều là kỳ thủ cao cường, hạ nước thế nào, định thế ra sao, bố cục kiểu gì, rồi tấn công phòng thủ, thu quân ra sao, vô số phương thuật. Ta cũng không nhắc lại nữa, ta chỉ muốn nói, thế nào là cờ, thế nào là đạo đánh cờ. Hai người bốn mắt tròn xe. Thế nào là cờ? Cờ là dịch, là biến số của thời gian, không gian. Số của vạn vật bắt đầu từ một. Nước của bàn cờ có tổng cộng 361. Một là chủ của bàn cờ, ở vị trí thiên nghiêng. Vận hành bốn phía, 360 tượng. 360 tượng trưng cho số của một năm. Phân thành bốn phía, mô phỏng bốn góc, mỗi góc gồm 90 nước. Tượng trưng cho số ngày trong mỗi mùa. Vòng ngoài cũng có 72 nước, phỏng theo số hậu trong năm. Quân cờ có tổng cộng 360 quân, trắng đen mỗi bên một nửa. Phỏng theo âm dương, bàn cờ vuông mà tĩnh, quân cờ tròn mà động, động tĩnh tương hợp. Từ đó có thể thấy, đạo lý của cờ là mô phỏng theo trời đất. Kết nối thiên địa nhân chính là cái gốc xây dần, biến hóa của ba thứ đó. Một bàn cờ rất đổi bình thường, lại chứa đựng nhiều điều huyền diệu đến chừng này. Cả Tô Tần và Trương Nghi, quả thực chưa từng nghĩ đến. Giờ chia tay sắp tới, lời tiên sinh tặng trước lúc lên đường lại càng uyên thâm hơn hẳn những giáo huấn thường nhật. Hai người càng thêm kính trọng, toàn thân chăm chú lắng nghe. Còn đạo đánh cờ hoàn toàn phù hợp với đạo mở khép mà lão hủ đã từng giảng dạy cho các con nghe. Các con có thể đối chiếu mà lĩnh hội. Bàn cờ có đường ngang dọc, giống như trị thế không thể đi ngược đường. Thế cờ biến hóa khôn lường, từ cổ chí kim chưa có hai ván cờ nào tương tự, giống như thời thế thiên biến vạn hóa. Trị thế cần phải tùy cơ mà ứng biến, thuận thế mà dẫn dắt, không thể cứng nhắc rập khuôn. Đánh cờ không thể thiếu quân cờ, mỗi người các con nắm giữ 180 quân, nếu để trong hộp sẽ mãi mãi là quân cờ chết. Chỉ có đặt lên bàn cờ mới được sống động, mới có thể trong ta có ngươi, trong ngươi có ta. Nếu một quân cờ đi sai vị trí, nhẹ thì mất đất tổn binh, nặng thì thua trắng cả ván. Bởi vậy, khi đi bất cứ nước cờ nào, cần suy tính kỹ lưỡng rồi mới quyết định. Nói tới đây, Quỷ Cốc Tử từ từ khép mắt lại. Tô Tần Trưng Nghi khấu bái sát đất, đồng thanh nói, lời dạy của tiên sinh, đệ tử xin ghi nhớ nằm lòng. Nhớ thì tốt. Quỷ Cốc Tử lại mở mắt, thở dài một tiếng, hai con đã sắp ra đi. Người làm thầy này muốn nói một lời thật lòng. 5 năm về trước, lão hủ thu nạp 4 người các con làm đệ tử. Tuy là có nhân duyên tụ họp, song cũng có lòng kỳ vọng. Tô Tần Trương Nghi đồng thanh nói, đệ tử xin kính cẩn lắng nghe lời dạy bảo của tiên sinh. Hai con nghe đây. Quỷ Cốc Tử lại đưa mắt nhìn hai người, thấy đạo hỗn loạn. Thất hùng tranh bá, quần long múa vuốt, trăm họ làm tan. Dân chúng khao khát thái bình. Thái bình là đạo của trời đất, cũng là nơi đại thế theo về, đại đạo hướng tới. Lão hủ đầy kỳ vọng 4 người các con biết tâm niệm đến thiên đạo, đồng tâm hiệp lực, thúc đẩy đại thế thiên hạ hướng tới thái bình, cho nên chỉ chăm chăm đến ân oán được mất, danh lợi tình thù. Tô Tần Trương Nghi đều kinh động, cảm thấy trên vai như có gánh nặng ngàn cân. Im lặng hồi lâu, hai người lại bái lại, rồi đồng thanh nói, đệ tử xin ghi nhớ. Ghi nhớ thì tốt. Quỷ Cốc Tử gật đầu, các con có gì muốn nói chăng? Tô Tần nói, đệ tử có một thắc mắc, xin được tiên sinh chỉ giáo. Nói đi, làm thế nào mới khiến thiên hạ thái bình? Hãy khiến thiên hạ yên ổn. Làm thế nào mới khiến thiên hạ yên ổn? Cái đạo khiến thiên hạ yên ổn có thể đi theo 2 con đường. Thứ nhất là thiên hạ thống nhất, thứ hai là chư hầu hòa thuận. Trương Nghi nói chen vào, theo ý tiên sinh thiên hạ thống nhất và chư hầu hòa thuận, cách nào dễ thành công hơn? Rõ ràng câu hỏi của Trương Nghi rất khó trả lời. Quý Cốc Tử ngẫm nghĩ hồi lâu mới đáp: thiên hạ nhất thống và chư hầu hòa thuận đều có ưu thế riêng, lão hủ khó lòng phân định hơn kém. Có điều thiên hạ sớm đã lấy băng nhạc hoại, lòng người không còn chất phát như xưa mà đã xa đà theo tư dục. Chư hầu đều mong tư lợi, đấu đá lẫn nhau, nếu muốn các bên hòa thuận quay trở về với lễ chế đầu thời Chu, thật chẳng khác nào bảo hổ lột da. Đường xa xôi lại thêm trắc trở, thiên hạ đã như người hấp hối, duy chỉ có cách dùng dao sắc mũi nhọn, thực thi những thuật phi thường mới có thể đi đến thái bình. Theo lão hủ, con đường thống nhất có lẽ dễ thành công hơn. Còn làm thế nào để được thống nhất chính là sứ mệnh mà ông trời ban cho hai con. Tô Tần và Trương Nghi đồng thanh cao giọng thề rằng: đệ tử nguyện thề cúc cung tận tụy, không phụ lời ý thác của tiên sinh. Không phải là lão hủ ủy thác, mà là ông trời ủy thác, là lê dân trong thiên hạ ủy thác. Lão hủ chỉ yêu cầu các con một điều: bất kể lúc nào, bất kể ở đâu, bất luận gặp phải bao nhiêu gian nan trắc trở, đều phải lấy đại cục thiên hạ làm trọng, nhất thiết không được buông tuồng cảm tính. Hai người bái lại, đệ tử ghi nhớ lời dạy của tiên sinh. Quý Cốc Tử lấy từ dưới bàn ra hai bó thẻ tre đặt trước mặt hai người, ra khỏi Quý Cốc. Lão hủ đây tuy có lòng cũng không giúp được gì nữa, chỉ có hai cuốn thẻ tre, mỗi người một cuốn, nếu gặp điều gì khúc mắc có thể từ từ cảm ngộ. Hai người nhận lấy thẻ tre mở ra xem, hóa ra là bản âm phù kinh mà họ đã từng đọc nhiều ngày liền trong động. Khác chăng ở chỗ, trên hai cuốn thẻ tre này viết chi chít những lời chú giải của Quy Cốc Tử. Hai người chuyên chú đọc kỹ những lời chú giải, đột nhiên phát hiện ra đó chính là đạo thuật mở khép mà Quy Cốc Tử mới truyền thụ gần đây. Rõ ràng tiên sinh mới soạn riêng cho hai người họ không lâu. Những con chữ còn chưa ráo mực, hương thơm phảng phất. Tô Tần và Trương Nghi nước mắt giang hòa, quỳ sụp xuống đất khấu bái: đệ tử khấu tạ tiên sinh hậu tặng. Sách là chết, dùng là sống, làm thế nào để vận dụng những gì đã học, hoàn toàn dựa vào cảm ngộ của các con. Đa tạ tiên sinh dạy bảo. Quỷ Cốc Tử khép hai mắt lại, vẫy tay nói: đi đi, lão hủ việc trần đã xong, muốn nhập định rồi. Tô Tần và Trương Nghi lại thêm mấy lại, rồi lui ra khỏi thảo đường. Tô Tần và Trương Nghi khoác theo tay nãy, ngoái nhìn nửa lần gian nhà cỏ mà họ đã sống suốt 5 năm trường. Lại ba lại về phía thảo đường, rồi đứng dậy, đi theo con đường mòn ven suối, tiến về phía cửa sân cốc. Tô Tần cứ đi vài bước, lại ngoảnh đầu nhìn. Trương Nghi khó chịu trong lòng, nói dịu: Tô Huynh, hình như Huynh có vẻ không nỡ rời xa. Đúng vậy, Tô Tần cười buồn, đáp: lần này xuống núi, còn chưa kịp từ biệt sư huynh một lời, vừa nãy tìm sư huynh mà không thấy. Nghĩ rằng Ngọc Thiện yêu mến Tô Tần, tiểu đồng có lẽ ghen tị, Trương Nghi bèn nói đầy ẩn ý: phải chăng sư huynh không muốn gặp? Dừng lại một lát mới tiếp: không muốn gặp chúng ta, nên đã cố tình lánh mặt. Tô Tần nghe ra ý tứ, hiểu rằng đằng sau ba tiếng không muốn gặp vốn dĩ phải là Tô Huynh, chứ không phải là chúng ta, như Trương Nghi vừa nói. Xong lúc này cũng không tiện nói gì, chỉ cười gượng mà lắc đầu thở dài: hiền đệ đã nói vậy thì chúng ta đi thôi. Hai người sải bước đi luôn, vừa rẽ qua một khúc quanh. Thình lình thấy tiểu đồng đứng chắn ngang phía trước, bên cạnh là Ngọc Thiên ngồi ngay ngắn dưới đất, trước mặt bày cây đàn. Trước mặt bày cây đàn cầm mà nàng vô cùng yêu quý. Thấy hai người đi đến, Ngọc Thiên khẽ mỉm cười nhưng không đứng dậy, cất giọng trong trẻo vui tươi: hai vị sư tử xuống núi, tiểu nữ không có gì tặng, xin gảy một khúc đàn, chúc hai vị thượng lộ bình an, thành công như ý. Lời vừa dứt, Ngọc Thiên vẫy nhẹ ống tay áo, hai tay lướt nhẹ trên đàn, vẫn là khúc nhạc quen thuộc, Cao Sơn Lưu Thủy. Song so với 5 năm về trước, khi mới vào sân cốc, âm vận giờ đây đã tinh diệu hơn, không biết bao nhiêu lần. Huống hậu Ngọc Thiện tâm tư vạn mối, lại đàn trong thời khắc này, nên âm điệu càng thêm rung động tâm can. Nghe được một lát, tiểu đồng buồn sầu khó nén, bèn quay mặt đi, kéo vạt áo lau nước mắt. Tô Tần và Trương Nghi đưa mắt nhìn khắp núi non bốn phía, rồi từ từ quỳ xuống trong tiếng đàn, bái lại những ngọn núi xung quanh, Quỷ Cốc. Lại tiểu đồng và Ngọc Thiên mỗi người ba lại, sau đó dứt khoát quay người đi thẳng. Trương Nghi đi được vài bước, lại quay người vẫy tay với tiểu đồng, Tiểu Đồng liền chạy đuổi theo. Trương Nghi vái Tiểu Đồng một vái thật sâu. Tiểu Đồng vái đáp lễ rồi hỏi: Trương sư đệ muốn dặn dò gì ư? Mấy năm rồi trong cốc, sư đệ vô cùng cảm kích sư huynh. Lần này đi rồi, sư đệ không có vật vì tặng, chỉ có một bào bối giấu ở dưới giường, xin tặng lại cho sư huynh. Tiểu Đồng cảm tạ sư đệ. Trương Nghi lập tức quay người, phong phong bước đi, không ngoảnh đầu lại nữa. Tô Tần ôm quyền hành lễ một lần nữa, rồi cũng quay bước đi theo. Ngọc Thiện lệ rơi thánh thoát, lại đàn thêm một lúc nữa, tiếng đàn vân vít du dương, đưa tiện hai người ra tới tận ngoài sân cốc. Tiểu Đồng nghĩ tới món quà mà Trương Nghi đã nói, bèn quay trở lại sân cốc trước, đẩy cửa phòng Trương Nghi, mò mẫm được một bó thẻ tre dưới cầm giường, chẳng buồn xem qua, cứ thế cầm lên rồi mang luôn ra ngoài. Tiểu Đồng mang cuộn thẻ tre đi về thảo đường, vừa hay gặp Ngọc Thiền ôm đàn về tới, bèn gọi lớn: Chị Thiền Nhi, bảo bối đây rồi. Ngọc Thiền hỏi: Bảo bối gì vậy? Là của Trương sư đệ, nói là tặng cho Tiểu Đồng, còn chưa kịp xem. Tiểu Đồng đặt bó thẻ tre xuống, mở ra nhìn, hóa ra là bản Ngô Tự binh pháp do Bàn Quyên sao chép. Tiểu Đồng vò đầu bứt tai, kinh ngạc lẩm bẩm: Chẳng phải sách này đã đốt rồi ư? Tại sao lại còn ở chỗ Trương sư đệ? Ngọc Thiền lập tức hiểu ra nguyên do, bèn điềm đạm nói: Trương Nghi đã tặng cho sư huynh, thì sư huynh hãy giữ lấy đi. Tiểu Đồng giơ chân đá vào bó thẻ tre: Tiên sinh đã muốn đốt nó, Tiểu Đồng có giữ cũng có ích gì? Nghĩ một lát lại đổi ý, cuộn bó thẻ tre lại cầm trong tay. Dù sao bó tre này cũng có ích, đợi tới lúc tuyết rơi có thể đem đun bếp. Trên đường đi, Tô Tần và Trương Nghi chẳng ai nói với ai lời nào. Tới khi ra khỏi núi Vân Mộng, vẫn kẻ trước người sau, cúi đầu bước làm lũi, hai người đi đò qua túc tư. Đi tiếp chưa được bao xa, trước mặt đã hiện ra ba con đường. Con đường cái quan phía chính nam thông tới Đại Lương, con đường mòn còn lại chết sang hướng tây nam, men theo Hà Thủy thẳng tới Lạc Dương. Trương Nghi dừng bước, ông quyền mà nói: Tô huynh, chúng ta có lẽ nên chia tay nhau ở đây. Trước mắt có hai ngã đường, Tô huynh chọn đường nào? Hiền đệ, Tô Tần sững sờ, vừa mới qua cửa túc tư thôi mà, chúng ta vẫn có thể đi cùng một đoạn đường nữa. Tô huynh, Trương Nghi lại ông quyền nói: Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, chúng ta rồi cũng phải chia tay, thêm một đoạn hay hai đoạn cũng vậy mà thôi. Thấy Trương Nghi không muốn đi cùng mình nữa, Tô Tần đành phải đáp lễ mà nói: Hiền đệ nếu đã nhất quyết chia tay, tài hạ chỉ biết phục tùng, nhân tiện hỏi một câu, hiền đệ hẳn là muốn tới đất Sở. Trương Nghi thoáng ngạc nhiên: Tài hạ định đi đâu, sao Tô huynh lại biết? Trương Nghi trả lời: Gió sau sát chữ đã thổi, hẳn là điệu dân ca của người Sở. Hiền đệ ngâm bài này cho thấy đã có lòng nghĩ về Sở đã lâu, Tô Tần nhờ đó mà biết được. Trương Nghi cười vang mà nói: Công phu suy đoán của Tô huynh quả như lợi hại, không giấu Tô huynh, đúng là vài ngày nay tại hạ chỉ một lòng nghĩ đến Sở. Nước Sở rộng lớn, sản vật phong phú, dân chúng đông đúc, tiến có thể công chiếm, lùi có thể phòng ngự, chính là nơi có thể thỏa chí vẫy vùng. Tại hạ quan sát liệt quốc, thấy kẻ nhất thống được thiên hạ chỉ có thể là Tần hoặc Sở. Trương Nghi đã quyết định đặt cược vào nước Sở, vậy còn Tô huynh muốn tới đất nào? Tô Tần chỉ vào con đường mòn dẫn tới Lạc Dương. Hiền đệ nhìn xa trông rộng, tại hạ bái phục. Tại hạ muốn trở về Lạc Dương, sẽ đi theo con đường này. Trương Nghi cười nói: Tô huynh không đi đường lớn, tại hạ đành phải đi vậy. Lại nhìn theo con đường mòn một lúc, rồi vòng tay nói: Tô huynh đặt quân cờ đầu tiên sau khi xuống núi vào vị trí Thiên Nguyên, quả thực cao tay, tại hạ bái phục, xin chúc mừng. Tô Tần sững sờ: Hiền đệ dựa vào đâu mà nói vậy? Tô huynh muốn dùng kế mượn đường diệt quát, chẳng phải cao tay ư? Nói vậy có nghĩa gì? Trương Nghi dõng dạc: Chu Thất tuy si, song về danh nghĩa vẫn là Vương Thất chính tông, xứng đáng gọi là Thiên Nguyên. Tô huynh trở về Lạc Dương, ác muốn du thuyết Chu Thiên Tử, vất lá cờ Chu Thất để chỉnh đốn thiên hạ. Chu Thiên Tử đương nhiên không dùng huynh, song sẽ rất tán thưởng huynh. Như vậy, nghĩa cử phò tá Chu Thất, cực lực xây diễn cơn sóng dữ của Tô huynh cũng sẽ vang danh thiên hạ. Tô huynh mang theo dinh dự tới Tần, danh giá cũng không còn tầm thường nữa. Thấy Trương Nghi một mạch chỉ rõ những tính toán trong lòng mình, Tô Tần không khỏi giật mình kinh hãi, bất giác rung mình một cái, xong lập tức nặng ra một nụ cười. Hiền đệ tính toán như vậy, tại hạ vô cùng khâm phục. Có điều, lần này ra đi, tại hạ thật sự chưa nghĩ được nhiều như vậy. Trương Nghi hỏi rằng, nếu không phải vì vậy, cớ sao Tô huynh lại trở về quê, có thể nói cho tài hạ biết chăng? Không giấu hiền đệ, Tô Tần thẳng thắn, lần này quả thực tài hạ muốn tới Chu Thất, song không phải để thực thi mưu kế, mà chỉ là để triều bái thiên tử mà thôi. Ngoài ra tài hạ cũng muốn về thăm nhà một chuyến, mới thế mà đã xa nhà gần 6 năm trời. Năm xưa tranh cãi với cha, tài hạ bực tức bỏ nhà ra đi cũng là bất hiếu. Đến nay nghiệp học có chút thành tựu, cũng nên về quê thăm cha mẹ, tạm trọn đạo hiếu. Lời giải thích của Tô Tần không ngờ lại khiến Trương Nghi thêm một phen chua xót. Nghĩ đến mình không còn cha mẹ, không còn nhà để thăm, không còn nước để về, Chu Thiên Tử lại là phụ vương của Ngọc Thiên. Trương Nghi gắng cười gượng gạo mà nói, như đúng như vậy, hẳn là tại hạ đã suy nghĩ thái quá. Rồi quay đầu nhìn về phía Hà Tây xa xôi, thở dài sừng sượt. Thằng ơi, có nhà thực tốt làm sao, tới thăm Chu Vương lại càng nên làm. Chu Vương mất đi ái nữ, hẳn vẫn đau lòng tới tận ngày nay. Tô huynh lần này tới đó, vừa hay cũng an ủi được Chu Vương. Nghe giọng nói pha chút mỉa mai của Trương Nghi, Tô Tần vô cùng ái náy. Xong lời đã thốt ra, có nói thêm gì cũng đã muộn rồi. Tô Tần cười cưỡng, tiếp lời. Hiền đệ nói phải, tại hạ cũng có ý này. Thằng ơi, Trương Nghi lại thở dài một tiếng. Tô huynh mưu sự giấu kín không lộ, thực khiến tại hạ bội phục. Tại hạ dốc hết tâm huyết để bố cục suốt 5 năm ròng, cứ ngỡ đã chu toàn kín kẻ, nào ngờ trong giấy mắt đã bị Tô huynh phá hỏng. Suy đi tính lại, trong hiệp thứ nhất giữa hai ta, Tô huynh đã thắng thật ngoạn mục. Thấy Trương Nghi vẫn canh cánh trong lòng chuyện của Ngọc Thiên, Tô Tần lại cười gượng một tiếng, ôm quyền cáo biệt. Hiền đệ, chuyện trong quỷ cốc đều là việc đã qua, hiền đệ giờ đã muốn chia đường, vậy tại hạ xin cáo từ ở đây, hẹn ngày gặp lại. Trương Nghi cũng ôm quyền mà nói, hẹn ngày gặp lại.